Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 273, thông cáo, góc truyện audio.com, ở phía trước nhìn lại đám người Vô Phong, Hắc Bạch Lãnh Ngạo Ảnh. Mạn Chỉ, khắp nơi đều là người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, đúng là một biển người nhìn không thấy cuối. Bọn hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, hơn một vạn người cùng chung một chỗ tràng cảnh hùng tráng cỡ nào. Nếu bây giờ xông ra cho dù bọn hắn có được sức mạnh như Hoàng Kim Địa Long thì cũng chỉ là đi tự sát, thấy cách đó khoảng 7-8 mã có một hẻm núi, ngay lập tức tất cả tiến về nơi đó. Một đường đi đến hạp cốc thứ nhìn thấy đều là thi thể các người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm. Đám ngoạn gia của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm tấn công, rồi lại di chuyển rồi lại tấn công, ý đồ giết bọn người Nhiếp Ngôn. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện được hết thảy cố gắng đều là phí công. Đám người Nhiếp Ngôn tổng cộng có 2-5 người, đứng đầu là Thôi Sán Đao Quang, Dịch Diễn, Lãnh Ngạo Ảnh, Hắc Bạch Vô Phong đều là một đám chiến sĩ thánh kỵ sĩ có số má cạp, phía sau là một loạt pháp sư mạnh mẽ, tiếp tục là mục sư, dẫn đầu đám mục sư là đái đầu đại ca Thất Tử Thập Lý Họa Sa, Hắc Sắc Thiên Đường, Nguyệt Nhi. Trong thông đạo bé như vậy thì đội hình này đã coi như là vô địch, dù là ai thì cũng đừng nghĩ có thể đánh bại được một đoàn đội như vậy. Nhìn về phía trước đều là người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm, không thể nhìn rõ phía trước. Bởi trong động đều là đầu người. Hơn 10 vạn bị kẹt ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tiến vào dù chỉ một chút. Nhiếp Ngôn tỏa ra hào khí xung thiên, đám đội viên cũng không thua kém lão đại, đều đem hào khí tỏa ra. Dùng 2-5 người, chặn 10 vạn người ở bên ngoài, hành động phải vĩ đại cỡ nào cơ chứ? Đám Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm tiến vào hạp cốc này cứ nghĩ là chỉ là vui đùa, nhưng vui đùa lại phải trả giá bằng mạng của mình. Hắc Bạch nhìn mênh mông biển người phía trước đùa cợt cười lớn. Đám nhóc con Khải Hoàn Đế Quốc Quang Minh Thánh Diễm có gan thì xông tới đây, đao trên tay của gia gia các ngươi cùng các ngươi nói chuyện. Đám tiểu tử, đến đây, sao sợ rồi à? Không dám à, Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Dũng khí thường ngày đâu hết rồi, sao hôm nay lại như lũ chuột nhắt vậy? Nói cho các ngươi biết, lão tử là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đấy. Sau này nếu nhìn thấy người của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì cúi đầu chào hai tiếng ra ra nghe chưa? Dưới ảnh hưởng của Nhiếp Ngôn, những đội viên này nói chuyện cũng đều là phỉ khí tận trời, miệng nói không lưu tình. Ở trong hạp cốc chật hẹp, âm thanh của bọn người Hắc Bạch từ nơi nơi vọng lại cuồn cuộn như tiếng sấm truyền ra ngoài, gần như tất cả người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm đều nghe được. Đám Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm đều là một bụng nộ khí. Trong cơn giận dữ, bọn hắn di chuyển công kích mấy lần nhưng đều thất bại, đã tổn thất mất 5-600 người, hơn 10 vạn người lại để 2-5 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc chặn ở trong này, không thể tiến lên dù nửa bước, vậy thì còn mặt mũi nào mà trả lời. Cũng không thể để bọn người Nhiếp Ngôn thoát ra ngoài, 10 vạn người mà không bắt nổi 2-5 người, để chuyện này đồn ra ngoài thì chẳng phải là chuyện cười sao. Thường ngày kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại bị người. Góc truyện audio.com, ta đạp một phát vào mặt nhưng lại không thể làm gì, chuyện như vậy ai mà không nóng mặt. Mặt mũi đều đã không còn, vậy còn có cái gì mà không dám làm. Có mấy người không thể chịu được liền tổ chức 5-600 người công kích đám người Nhiếp Ngôn, nhưng cũng không thể đẩy lui được 2-5 người. 2-5 người này giống như tường đồng vách sắt đứng cho bọn ngươi đánh, nhưng ngươi lại phát hiện đánh mãi mà không đổ. Nhiếp Ngôn đi đến miệng hạp cốc, nhìn bên ngoài là vô cùng vô tận người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, dùng thanh âm trầm thấp nói. Ta là hội trưởng Niết Viêm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thanh âm trầm thấp đó cuồn cuộn hướng về những người chơi ở phía trước. Đám Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm vừa nghe được hai chữ Niết Viêm đều yên tĩnh trở lại, ở phía trước cốc khẩu có một thân ảnh lờ mờ đang đứng, bọn hắn muốn xem Nhiếp Ngôn sẽ nói gì tiếp theo. Ánh mắt lạnh lẽo của Nhiếp Ngôn lướt qua một đội người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc khiến bọn chúng sợ hãi phải lui lại. Nhiếp Ngôn lúc này tựa như một vị thần vô địch, một vị thần mà không ai dám phản kháng. Đây là thế, ta dùng danh nghĩa Ngưu Nhân Bộ Lạc nói cái đám Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm các ngươi dừng tay và rời khỏi đây, ngoan ngoãn mà cút về ổ chó của các ngươi đi. Nếu như Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm còn muốn chiến, vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không ngại mà san bằng Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm. Thanh âm trầm như nước là đại biểu cho lực lượng cường đại của Ngưu Nhân Bộ Lạc, là thập phần sức mạnh của Nhiếp Ngôn. Thanh âm của hắn, như là pháo nã vào trái tim của từng người của Khải Toàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, lời như vậy cũng chỉ có Nhiếp Ngôn mới dám nói ra. Dùng danh nghĩa của Ngưu Nhân Bộ Lạc san bằng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Đây là tuyên ngôn của cả Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn đối với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, đây chính là biểu hiện vô cùng miệt thị. hơn 10 vạn người lại bị 2 năm người chặn ở bên ngoài Hạp Cốc. Việc đã như vậy, người của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm lấy cái gì ra để phản bác? Trong một nhà lao với một đống nhà lao dày đặc của Tạp La Nhĩ Thành, tại đây ngoại trừ một phạm nhân đang bị giam giữ, còn có rất nhiều người của Khải Hoàn Đế Quốc. Bọn họ đều vì nhiếp ngôn mà bị bắt vào đây. Nơi này cũng không phải rất kém, nhưng người của Khải Toàn Đế Quốc lại trông rất uể oải, ở đây bọn hắn không thể làm gì được. Về phần không được hoạt động trong tín ngưỡng, bọn hắn cảm giác trong lòng lạc lõng, như thiếu thứ gì đó, đây là một thói quen. Bên trong nhà lao, có một người với khuôn mặt âm trầm đang nghe đội viên báo cáo, vừa nghe được lời nói của nhiếp ngôn, hắn liền vỗ mạnh. Mẹ kiếp, Niết Viêm thì giỏi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói san bằng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Lửa giận trong lòng hắn rừng rực, dùng tay đấm mạnh lên nhà giam, nếu như không bị nhốt ở đây. Hắn khẳng định sẽ tự mình giết sạch đám người nhiếp ngôn. Dưới cơn nộ khí, hắn bắt đầu chỉ huy người chơi Khải Hoàn Đế Quốc trong tội vực Hạp Cốc càn quét người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã cùng Già Lam Thần Điện. Đây là một kích bạo phát cơn giận đang bị kìm nén. Chớp mắt thời gian, bên trong tội vực Hạp Cốc chỉ còn lại 5-6 vạn người của gocchuyenaudio.com. Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm, còn người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện thì đã đai gần hết, chỉ có một số người là chạy thoát được. Tuy nhiên Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm cũng thiệt hại nặng nề, người chết đã đạt hơn 3 vạn người. Còn chết bởi hơn 1.000 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại hơn vạn người, chiếm 1/3 số người chết. Khí thế của Ngưu Nhân Bộ Lạc thật không thể tưởng tượng được, khiến mọi người phải rung động. Lão đại, hiện giờ những người ở bên ngoài tội vực Hạp Cốc phải làm thế nào? Một tên Khải Hoàn Đế Quốc quay sang hỏi Phá Thiên. Bảo bọn chúng rút lui. Giọng của Phá Thiên mang chút mệt mỏi. Trải qua một trận này, Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm mặc dù cắn mất của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện một miếng thịt lớn, nhưng bọn họ cũng phải trả giá rất đắt. Cái giá đó khiến Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm phải im hơi một thời gian dài. Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm không thể không hợp lại, ít nhất họ cũng sẽ không yếu hơn Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện bao nhiêu. Trong khi đó họ còn có tài chính tuôn vào từ tập đoàn Thế Kỷ để đền bù tổn thất. Lúc này tập đoàn Thế Kỷ cũng bắt đầu âm thầm thu mua Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện lại là uy hiếp lớn nhất với họ. Biết là Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm chỉ là vật để làm suy yếu Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện. Giả Phá Thần Côn và Phá Thiên Đạo biết mình đang bị tập đoàn Thế Kỷ lợi dụng, nhưng họ lại không còn cách nào khác, thà liều mạng chứ cũng không muốn bị Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm nuốt trọn. Cuộc chiến tại tội vực Hạp Cốc đã bắt đầu lắng xuống. Người của Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm cũng lại lần nữa phải rút lui, 2 năm người nhiếp ngôn phòng thủ tại nhất tuyến Hạp Cốc chính là một bức tường mà vĩnh viễn người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm không thể vượt qua. Trải qua một ngày ồn ào, tội vực Hạp Cốc cũng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mà hành động vĩ đại của 2 năm người nhiếp ngôn giống như một mồi lửa rơi vào cả một khu rừng, khiến nó truyền khắp Ngưu Nhân Bộ Lạc rồi sau đó nhanh chóng lan truyền cả Tạp La Nhĩ Thành. Câu nói của nhiếp ngôn tại cửa tội vực Hạp Cốc, Ngưu Nhân Bộ Lạc chắc chắn sẽ san bằng Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm, khiến trái tim của vô số người chấn động. Đã từng là một công hội nhỏ bé, đã từng bị người cho rằng sẽ bị Khải Toàn đè bẹp. Nhưng trải qua khuếch trương cùng sự quật khởi sau này, nó đã chứng tỏ cho mọi người biết thủ lĩnh thực sự Tạp La Nhĩ Thành này là Ngưu Nhân Bộ Lạc. Niếp Môn cùng một đám đội viên hồng danh trở về Tạp La Nhĩ Thành. Họ được vô số người chơi nhìn chăm chú, 2 năm thân ảnh kia như đã vĩnh viễn khắc ở trong đầu của những người chơi tại đây. Dòng hỏa xâm lâm, rừng rậm hoàng hôn, tội vực Hạp Cốc. Cứ một lần, lại một lần, Ngưu Nhân Bộ Lạc đều để lại những chiến tích huy hoàng. Vinh quang của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc lại lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người chơi, chuyện quật khởi là điều. gocchuyenaudio.com đã định là đại công hội có thể tranh bá thiên hạ, cũng là thánh địa mơ ước của vô số cao thủ. Các người chơi dù không vào được Ngưu Nhân Bộ Lạc nhưng lại có thể vào Pháp Sư Bộ Lạc, Chiến Sĩ Bộ Lạc, Mục Sư Bộ Lạc, Thánh Kỵ Sĩ Bộ Lạc, Đạo Tặc Bộ Lạc, vậy cũng đã thỏa mãn rồi. Tương lai Tạp La Nhĩ Thành chắc chắn sẽ là thiên hạ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Đám người nhiếp ngôn vừa bước vào tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền bùng nổ một tràng hoan hô. Từ ngày công hội áp cấp 4, sân bãi đã trở lên rộng lớn hơn rất nhiều. Có thể dung nạp đến mấy ngàn người rồi. Niết Viêm lão đại vạn tuế. Niết Viêm lão đại handsome. Niết Viêm lão đại vô địch. San bằng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc điên cuồng gào thét, bọn chúng còn đang vì câu nói kia của Niếp Ngôn mà trong lòng phấn chấn không thôi. Dưới sự dẫn dắt của Niếp Ngôn, Ngưu Nhân Bộ Lạc không ngừng tạo ra những kỳ tích huy hoàng. Hai năm người đứng ở miệng hạp cốc đã bị tất cả người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc khắc ghi trong lòng. Nhìn thấy sự cuồng nhiệt phát ra từ những đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Niếp Ngôn lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nhớ ngày đó hắn và Ngưu Tử, Quách Hoài, Triệu Lệ, Hắc Thành năm người ngồi chung một chỗ. Lúc ấy quyết định thành lập Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có được như ngày hôm nay. Công hội lúc đầu cũng chỉ có được vài trăm người, nhưng hiện giờ đã lên đến 5-6 vạn người. Có được gần hết toàn bộ tinh anh của Tạp La Nhĩ Thành, đó mới chính là lực lượng cường đại của công hội. Ngay vừa rồi, hắn thay Ngưu Nhân Bộ Lạc mạnh mẽ ra thông cáo tương lai sẽ san bằng Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm. Đây là Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất ra lực lượng mạnh nhất muốn tuyên chiến với Khải Toàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm, hai đại bá chủ đã có danh tiếng từ lâu trong các game du hí. Tất cả mọi người ở Tạp La Nhĩ Thành đều trông đợi. Ngưu Nhân Bộ Lạc xưng bá đó là điều đã định, không gì có thể ngăn cản, thống trị đế quốc gần ngay trước mắt. Cách chương.